Một gã kỵ binh khác lắc đầu nói, cho dù sư phụ lão nhân gia ở đây, cũng chưa chắc có thể đem đám chim này giết sạch. Tên kỵ binh thứ ba không nói gì, cả người tản ra khí tức hàn lãnh, sắc ý phóng lên cao. Trong suy nghĩ của hắn, Bắc Tam Doanh hôm nay tất nhiên sẽ biến thành biển lửa, cho dù trận pháp có thể chống cự chốc lát, cũng sẽ gặp phải tổn thất vô cùng thảm trọng. Mà ma tộc Lang Kỵ tốc độ nhanh nhất có thể đang ở phía bắc dãy núi này đợi chờ xuất kích, nói một cách khác, không có bất kỳ biện pháp nào có thể giảng hồi trận thất bại này. Như vậy hắn ít nhất phải giết chết người chỉ huy đám thú điểu này, tránh để thất bại như vậy không ngừng phát sinh sau này. Có thể leo vách đá dẫn đứng như thế, nghĩ tới chuyện như vậy, hắn cùng với hai gã kỵ binh khác dĩ nhiên không phải là binh lính bình thường. Nhưng cho dù bọn họ là người tu đạo rất cường đại, ở trên chiến trường vẫn có rất nhiều chuyện không cách nào thay đổi. Bỗng nhiên, trong bầu trời vang lên một trận kêu to thê lương. Ba tên kỵ binh trong vô thức dừng động tác, quay đầu lại nhìn về phương hướng quân doanh dân tộc, thấy được một màn hình ảnh hoàn toàn không tưởng được. Thảo nguyên bị nắng sớm chiếu sáng tỏa ra từng đạo thanh quang, cuối cùng biến thành một tòa trận pháp, đem nửa đoạn trước của quân doanh bao phủ tại trong đó. Cách cự ly xa như vậy, vẫn có thể thấy thánh quang đỏ lóe lên quang mang. Dân tộc quân đội trận địa sẵn sàng đón địch, nhưng đám thú điệu căn bản chưa kịp bay đến phía trên quân doanh, đã nhanh chóng rơi trụng xuống đất. Trong thiên địa phảng phất có một đạo lực lượng vô hình mà thần bí xuất hiện tại trước người thú điểu, khiến chúng nó hoảng sợ bất an, không còn sức lực mà huy động cánh. Mấy ngàn con thú điểu như mưa trời rơi xuống mặt đất, rơi vào trên thảo nguyên lập tức biến thành một ngọn lửa phóng lên cao, tràn diện thật vô cùng tráng quan. Đây là chuyện gì? Một gã kỵ binh vui mừng dạng phần hô lên. Tên kỵ binh khí tức hàng lãnh kia quát lên, nhanh hơn đi. Thấy đại doanh yên bình vô sự, ba tên kỵ binh tinh thần đại chấn, hướng sơn động ở giữa vách đá trèo lướt đi, tốc độ nhanh như hồng nhạn. Đi tới trước sơn động này, ba người cảm thụ được bên trong lan tỏa ra khí tức âm hàn, biết ma tộc quái nhân kia hẳn là còn ở bên trong, không chậm trễ thêm giây lát nào, trong tiếng hít gió, trường kiếm rọi gió, như hàn mang chiếu vào động khẩu, lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng bắt đầu xuyên qua. Vách đá lúc đầu không có bất cứ thanh âm gì, bỗng nhiên vang lên nhất thanh muộn hưởng, sau đó tiếng cắt gọt dày đặc không ngừng vang lên. Trong đó xen lẫn kêu đau cùng tiếng chửi rủa bằng ngôn ngữ ma tộc, càng về sau tên ma tộc quái nhân kia không ngừng tai diễn một câu, lộ vẻ phá lệ kinh hoàng cùng sợ hãi. Không biết qua thời gian bao lâu, thanh âm trên vách đá rốt cục biến mất. Ba đạo hàng kiếm bay ra đồng khẩu, trở về vỏ kiếm. Ánh sáng mặt trời so với lúc trước cao hơn chút ít, nắng sớm chiếu vào một bên ngọn núi, vừa phản xạ trở về phiến vách đá này, chiếu sáng mặt ba tên kỵ binh. Gương mặt trầm ổn yên lặng, gương mặt kiên nghị lãnh ngạo, gương mặt thanh xuân linh động, chính là Lương Bán Hồ, Quan Phi Bạch, còn có Bạch Thái. Bạch Thái tò mò hỏi, mới vừa rồi ma tộc quái nhân trước khi chết một mực hô câu gì vậy? Lương Bán Hồ cùng Quan Phi Bạch liếc mắt nhìn nhau, nở nụ cười. Quan Phi Bạch thu lại nụ cười, nghiêm nghị nói, đại sư huynh bảo ngươi học cho giỏi ngôn ngữ của ma tộc, ngươi sao lại chẳng nghe lời? Bạch Thái ủy khuất nói, ma tộc tiếng nói có hơn 100 loại, ta làm sao có thể học hết chứ? Trên thảo nguyên khắp nơi đều là tiếng kinh hô. Bởi vì tình huống giống nhau phát sinh ở trong tất cả các quân doanh. Ma tộc cũng không sử dụng đại lượng quân đội tiến hành phản công, mà là trong cùng một lúc khởi động vô số trận đánh lén. Loại đánh lén hoặc là dùng đánh bất ngờ để miêu tả này, các loại thủ đoạn kỳ quỷ của ma tộc đều được sử dụng, hơn nữa phải ra rất nhiều cường giả. Đây là từ lúc khai chiến tới nay, ma tộc lần đầu tiên xuất động cường giả tiến hành chiến đấu. Nhưng tựa như giai đoạn đầu tiên của chiến dịch vậy, một khi xuất động, hẳn là toàn lực xuất kích, không lưu lại bất kỳ đường sống. Ma tộc có hơn 3.000 bộ lạc, trong đó bộ lạc có lực chiến đấu cường đại không dưới mấy trăm. Hôm nay tộc trưởng của những bộ lạc này cùng với chiến sĩ cường đại nhất của bọn họ, hoặc từ chui từ dưới đất thảo nguyên lên, hoặc từ trên núi bay xuống, diện mục đều dữ tợn. Ngự thú sư đến từ tuyết hồ vắng vẻ, chỉ huy yêu thú khởi xướng công kích như tự sát. Chiến sĩ thất bại lưu lạc đến từ khu dân nghèo của tuyết lão thành, xúc hết lên da thú ở trên người. Cầm lấy ma phủ trầm trọng, từ bầy thú nhảy dựng lên. Mục tiêu của đám cường giả này vô cùng minh xác, hơn nữa trước đó an bài đã có tính toán, chính là Lương Thảo, Trần Sư cùng với quan chỉ huy của dân tộc quân đội. Mấy trăm trận chiến đấu nhỏ ở trên thảo nguyên đồng thời bắt đầu, mặc dù đối với toàn thể chiến cuộc không chắc sẽ sinh ra bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng thành công chế tạo hỗn loạn thật lớn. Sau lưng hỗn loạn thường thường sẽ có ý đồ rõ ràng mà lạnh khốc. Khi Triệu Dương nhảy ra khỏi đường chân trời, tia sáng bị dãy núi cùng thảo nguyên phản xạ ngược lại để cho thiên địa càng thêm mờ mờ, chân thực ý đồ của ma tộc tựa như đã rất minh xác. Mấy trăm cường giả ma tộc mang theo khí tức túc sát trong quân, được một đạo sát ý nhiễu loạn thiên cơ che giấu, đi tới địa phương cách dân tộc quân trướng không tới 20 dặm. Đạo chiến ý nhiễu loạn thiên cơ kia làm cho lưu dân trong bầu trời một lần nữa tụ lại, có hạt mưa rơi xuống, rơi vào trên mặt cùng trong môi bọn lính, cảm giác có chút nhạt, có chút không. Đây chính là lực lượng quy tắc, chẳng lẽ là có thần thánh cường giả đến ư? Chủ soái Hách Minh thần tướng là một người khiêm tốn trầm ổn, nhưng ở những phương diện khác cực kỳ mạo hiểm, thậm chí có thể nói là cấp tiến. Trung quân trướng được hắn đưa đến tiền tuyến, cách ngọn núi tên là Nặc Nhật Lãng này chỉ hơn 100 dặm. Ở thời khắc mấu chốt như vậy, cũng không có gì cần giữ lại nữa. Nhân tộc cường giả rốt cục xuất thủ. Thánh quang trắng loãng mà trừng trực, chiếu sáng thiên địa đen tối, xé rách lưu dân như sợi bông sền sát, lộ ra một góc bầu trời xanh thẳm. Mao Thu Vũ cùng Hoài Nhân Đạo Cô từ đó trong quân trướng đi ra, dung tay áo, đã giết hơn 10 tên cao thủ ma tộc. Không ai cảm thấy kinh ngạc đối với chuyện này. Ngay cả cường giả ma tộc tương đương đến chịu chết cũng đã sớm dự liệu đến kết cục của mình. Là trung quân trướng tối trọng yếu làm sao có thể không có cường giả thần thánh trấn thủ. Ma tộc phương diện nếu sớm có dự liệu, tự nhiên cũng có chuẩn bị tương ứng. Thiên khung chợt trở nên xám xịt. Bầu trời xanh lam như trữa đã bị che khuất, dù dân nhàn nhạt, có bàn cờ màu đen tàn phá như ẩn như hiện. Giữa đỉnh Nặc Nhật Lãng, trên thảo nguyên không có vật gì, bỗng nhiên xuất hiện một cái lối đi đen ngòm. Trìa của lối đi kia cũng không chỉnh tề, giống như là tờ giấy tiền tay xé rách ra vậy. Loại hình dung này thật ra vô cùng chuẩn xác, bởi vì vốn chính là đại trận kinh khủng của ma tộc từ trong không gian xé ra một cái lối đi. Mấy tên ma tướng mang theo mấy ngàn lang kỵ, từ trong sơn cốc, từ mấy trăm dặm sông lên, hướng trung quân trướng mau chóng ập tới. Mấy mù dần dày hơn, che đậy ánh mặt trời, bóng đêm phảng phất ập tới phía trước, trong đó xuất hiện mấy đạo thân ảnh đặc biệt cao lớn. Tin tưởng hẳn là thành viên Nguyên Lão Hội, hoặc là Dương Công quý tộc Tuyết Lão Thành. Mao Thu Vũ cùng Hoài Nhân vẻ mặt không thay đổi, rất là bình tĩnh. Ma tộc nếu có thể ngờ tới bọn họ ở chỗ này, bọn họ tự nhiên cũng có thể nghĩ đến ma tộc sẽ có an bài tương ứng. Đêm khuya hôm qua, bọn họ đã thấy được khả năng cái lối đi này xuất hiện trên mệnh tinh bàn. Đến thời khắc này, vẫn không có chuyện gì mới mẻ ra ngoài dự tính phát sinh. Bỗng nhiên, ánh mắt Hoài Nhân Đạo Cô trở nên ngưng trọng. Mao Thu Vũ hai tay áo không gió mà động. Nặc Nhật Lãng đỉnh núi bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen vô cùng cao lớn. Không giống ma tướng còn có lang kỵ, bóng đen kia cũng không phải là đi qua lối đi trong sơn cốc mà xuất hiện, mà là đột nhiên xuất hiện trên đỉnh núi. Sắc trời càng thêm mờ mờ, sương mù trước ngọn núi bị gió thổi tản mát đi không ít, lộ ra hình dáng của hắc ảnh khổng lồ này. Đó là một con đảo sơn liêu cực kỳ hiếm thấy, tới từ diễn cổ, mỏm dài bằng giác, hung thần vô cùng, cao hơn 40 trượng. Ở trên bàn giác của đảo Sơn Liêu có một cái ma tộc rất nhỏ kỳ ngồi, thậm chí ngay cả dốc dáng của hài đồng loài người cũng xa xa không bằng, mặc một thân khôi giáp. Trên khôi giáp tràn đầy kim tuyến theo thành phức tạp đồ án, trong đó còn treo rất nhiều món đồ nho nhỏ, có chút là lục bảo thạch, có chút lại là mảnh đồng bị thời gian kỳ thực. Một đạo khí tức kinh khủng khó có thể tưởng tượng, từ khe hở khôi giáp tràn ra ngoài, cho dù vậy vẫn không lãnh khốc cùng tà ác bằng ánh mắt của tên ma tộc này. Khi tên ma tộc này xuất hiện tại đỉnh núi, mấy trăm dặm thế giới bốn phía phảng phất cũng an tĩnh một chớp mắt. Bởi vì hắn là ma soái. Qua giây lát yên tĩnh, chính là tru lên cùng tiếng trích càng thê lương. Mấy ngàn lang kỵ gần như điên cuồng hướng trung quân trướng trùng sát tới. Bởi vì ma soái đã đến, rất rõ ràng hôm nay, nếu như muốn bảo vệ cho trung quân trướng, điều kiện tiên quyết chính là chiến thắng, hoặc ít nhất phải ngăn trở ma soái. Năm đó thời điểm lão ma quân còn sống, hắn đã là đệ nhị cường giả không thể tranh cãi trên ma vực cánh đồng tuyết. Hiện tại lão ma quân đã chết, không phải có thể nói hắn chính là người mạnh nhất ma tộc hay sao? Không ai biết đáp án này, bởi vì Yên Chi Sơn Nhân lánh đời không tra, bởi vì cho tới hôm nay Hắc Bảo cũng không toàn lực xuất thủ. Nhưng ít ra có một sự thật có thể xác nhận. Ma soái không phải là thần thánh cường giả bình thường. Nếu như Trần Trường Sinh ở chỗ này, có lẽ sẽ nhớ tới năm đó Tô Ly ở bên cạnh ôn tuyền nhắc tới ma soái, dùng chính là từ biến thái. Ngay cả Tô Ly cũng cảm thấy biến thái. Có thể tưởng tượng ma soái đến tột cùng tàn nhẫn ra sao, cường đại cỡ nào. Mao Thu Vũ rất rõ ràng mình không phải là đối thủ của ma soái, Hoài Nhân Đạo Cô vào thần thánh thời gian ngắn hơn, như vậy ai đến ngăn trở hắn đây? Một đạo kiếm quang từ phía nam mà đến. Đạo kiếm quang này lạnh lẽo, trong xanh phẳng lặng, giống như là làn nước. Đạo kiếm quang xóa đi vệt đen trên trời, chôn vùi tiếng tru trên thảo nguyên, nhìn như thản nhiên, kỳ thực ngầm có ý sát cơ chém về phía đỉnh núi. Trong lang kỵ đang xông lên, bỗng nhiên dâng lên một đạo khói đen, để bắt ma tướng phá không mà lên, cầm trong tay trọng bảo, quanh hướng đạo kiếm quang này. Đạo kiếm quang tựa như cái bóng chiếu xuống mặt nước, khẽ trung động, liền lách đi qua. Xuyên một tiếng vang nhỏ, khôi giáp của đệ bắt ma tướng xuất hiện một vết kiếm rõ ràng,

Hàng kiếm chớp động, lang kỵ mau chóng rơi xuống đất, tóe lên vô số máu đen. Mấy tên kiếm đường trưởng lão giống như hộ vệ đi ở bên người Dương Phá. Vô lượng lang kỵ từ bên nào xông lại cũng sẽ bị bọn họ chém chết. Bọn họ muốn bảo đảm Dương Phá không phải chịu bất kỳ quấy rầy nào. Chỉ sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến bọn họ xuất kiếm, thậm chí để cho bọn họ bị thương. Trước khi bắt đầu chiến đấu với ma soái, Dương Phá hẳn là cái gì cũng không làm. Ở rất nhiều người xem ra, đây mới là có cái nhìn đại cục. Nhưng Dương Phá cho tới bây giờ cũng không phải là một người có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận hảo ý của người khác. Nếu làm như vậy mà nói, đau của hắn làm sao có thể cường đại như hôm nay được. Thảo Nguyên phía Tây, Hoài Nhân Đạo Cô đang cùng thành viên Nguyên Lão Hội ma tộc kia đối chiến. Chỉ kình thanh lệ mà sơ sát tiêu điều, như tiện vũ xuyên qua giữa không trung, đánh nát hơn 10 đạo nguyên khí khóa, ở trên người ma tộc Nguyên Lão lưu lại lỗ máu thật sâu. Thiên hạ kê thần chỉ, quả nhiên không phải chuyện đùa, nhất là được cường giả thần thánh thi triển ra. Tên Nguyên Lão ma tộc kia phát ra một tiếng kêu to, đưa tay chiếm quyền trượng của hai gã tộc trưởng bộ lạc, hút về thần hồn phụ ở phía trên, thương thế đột nhiên bình phục. Không chỉ như thế, ma thần lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên cao lớn, cao chừng hơn 10 trượng, khoác lên đầy trời bóng đêm, phảng phất thần ma. Đúng tại lúc này, phương xa bỗng nhiên vang lên một tiếng kim minh thanh thúy. Đó là sắc đăng ma sát, đao sắp trời giỏ. Ma tộc Nguyên Lão vẻ mặt đột biến, xác nhận không kịp né tránh, phát ra một tiếng quái khiếu tuyệt vọng, như núi đổ sập về phía Hoài Nhân Đạo Cô. Bóng đêm bị đạo đao ý phảng phất đến từ thiên ngoại chém ra một vết rách. Mấy tiếng giòn vang, đầu dây Nguyên Lão ma tộc xuất hiện mấy đạo vết thương. Ánh sáng trời ở trên phất trận, trắng như sợi bông, tụ tập thành mây, quanh ký chở bộ ngực của Nguyên Lão ma tộc. Ma tộc Nguyên Lão chợt dở dụng, hóa thành đầy trời phấn dụng màu đen bay la tả, cỏ dài mấy dặm phương viên chạm vào mà khô héo. Hoài Nhân Đạo Cô sắc mặt tái nhợt, khóe môi tràn ra một đạo máu tươi. Nàng nhìn về trong chiến trường. Dương Phá hướng ngọn núi đi tới, phảng phất không làm gì cả. Rất nhiều tầm mắt rơi vào bên người hắn. Tay của hắn đã cầm vỏ đao. Ngón cái đặt ở diện dưới chuôi đao. Thiết đao lộ ra một đoạn. Trên đỉnh đặt Nhật Lãng. Ma soái ngồi trên bàn giác của đảo Sơn Liêu, nhắm mắt lại, phảng phất như đã ngủ. Khôi giáp khe hở trừ đồng xanh màu xanh biếc. Còn có rất nhiều màu sắc băng sương. Khí tức của hắn đã tăng lên tới trạng thái đỉnh phong, ngay cả ngọn núi này cũng đang tỏ vẻ thần phục hắn. Hắn dĩ nhiên không ngủ, hắn đang nghe động tĩnh trong thảo nguyên. Hắn nghe được kiếm của Ly Sơn, nghe được tay áo của Ly Cung, nghe được chỉ phong của Nam Khê Trai, không hề động dung chút nào. Sau đó, hắn nghe được thanh âm thiết đao trời khỏi vỏ, chợt mở mắt. Cư nhiên tự tin đến vậy ư? Rất nhiều năm trước ở địa phương ngoài Tuyết Lão Thành không xa, Hắc Bào tổ chức một lần sát cục nhằm vào Tô Ly. Ngay thời điểm mấu chốt nhất, Trần Trường Sinh từ Chu Chiên đi ra ngoài, đem Hoàng Chỉ Tán đưa đến trong tay Tô Ly. Tô Ly cầm chuôi kiếm, mà tướng đứng ngoài mấy chục dặm cũng phải chịu trọng thương. Tô Ly rút ra nửa đoạn thân kiếm, hắc bào bại lui. Hôm nay Dương Phá mơ hồ đã có mấy phần phong thái của Tô Ly năm đó, mặc dù không phải là trực tiếp xuất thủ. Bất quá tựa như ma soái không giải thích được, chết dù sao cũng là một vị cường giả thần thánh, Dương Phá hẳn là cũng tiêu hao không ít. Chẳng lẽ hắn không sợ ảnh hưởng đến chiến đấu sau đó hay sao? Giặc áo trước có một đạo vết rách, bị gió thổi tung, đi lại có chút dướng díu, đạo y dâng lên, liền đem nó chặt đứt, như vừa bị đứt dây bay tới nơi rất xa. Dương Phá đang nhớ lại Tiểu Trương, nghĩ thầm cái tên tính tình hỏng bét kia lúc này không biết ở nơi đâu, chỉ hy vọng hắn đừng liều mạng một mình xông tới Tuyết Lão Thành. Hắn nhìn về một bên khác của Thảo Nguyên. Nơi đó là một chiến trường khác. Trưởng môn Ly Sơn phất ống tay áo nói, chỗ này của ta không cần. Cách hơn 10 dặm, thanh âm của hắn tinh tường vang lên trước người Dương Phá. Dương Phá gật đầu thăm hỏi, tiếp tục hướng đi về phía trước. Đệ Tam Ma Tướng cùng Đệ Bát Ma Tướng bỗng nhiên thu hồi binh khí, lùi về phía sau một đoạn cự ly. Ba cái ma khí đen nhánh tỏa ra mùi vị âm lãnh, tại bầu trời phía trên bọn hắn bay múa, dám thị động tĩnh bốn phía. Trưởng môn Ly Sơn hơi ngẩn ra, lông mi trắng phiêu khởi, cũng lùi về phía sau một đoạn cự ly. Cùng lúc đó, kỵ binh dân tộc cùng lang kỵ đã hướng hai bên rút đi. Có hai con thị huyết cự lang bị mùi máu tươi kích thích quá nặng, không chịu nghe theo mệnh lệnh trời đi, kết quả bị kỵ binh ma tộc không chút, do dự chém trùng đầu. Ở giữa mảnh thảo nguyên rộng dài dặm xuất hiện một cái lối đi. Từ thảo nguyên kéo đến đỉnh Nặc Nhật Lãng. Cái lối đi này bên trong trống trỗng, không có gì cả, vô cùng an tĩnh, mà nơi khác chiến đấu còn đang kịch liệt tiến hành. Nơi này yên tĩnh lộ vẻ đặc biệt quỷ dị. Ma soái mở mắt, nói rõ hắn đã chuẩn bị xong. Thiết đao của Dương Phá cũng đã làm xong chuẩn bị trời giỏ. Cuộc chiến này đến lúc này cũng đã không thể bị cắt đứt, cũng không thể bị quấy rầy. Ma Soái là người mạnh nhất trong ma tộc, đây đã là sự thật mà ma vực cánh đồng tuyết công nhận. Dương Phá Tư Lịch không cách nào so sánh cùng cường giả thần thánh khác, nhưng không thể tranh cãi chính là chủ tướng trong nhân tộc. Chiến đấu giữa bọn họ từ ý nào đó mà nói, chính là đại biểu cuộc chiến tranh giữa nhân tộc cùng ma tộc. Chiến đấu như vậy, theo lý thường phải được tôn trọng. Điều này cũng đồng nghĩa, ai cũng không thể thua được. Dương Phá nhìn về đỉnh núi ngoài mấy chục dặm. Nặc Nhật Lãng ngọn núi màu đen, lúc này lại đang bắt đầu. Trong thời gian rất ngắn, đỉnh núi đã tích một tầng tuyết thật dày. Đó là chiến ý của ma soái biểu hiện ra, hàng lãnh, mà không ai bị nổi. Dương Phá sau khi đi trên thảo nguyên cũng tạo thành dấu chân. Đó chính là con đường của hắn. Tự như đao đạo của hắn, vô cùng thẳng tắp. Dương Phá biến mất. Lúc tái xuất hiện, hắn đã đến bầu trời cách hơn ngoài 10 dặm. Ma soái không ở trên đỉnh núi chờ hắn. Đa sơn liễu cao dài chục trượng phát ra một tiếng hét thống khổ. Mũi của nó phun ra nhiệt dụ như suối phun, hai chân trầm xuống đem đỉnh núi nham thạch giẫm ra hơn 10 vết nứt giống như mạng nhện. Tuyết động vũ điệu mà lên. Ma soái nhảy tới trong bầu trời, hai tay vừa lật đã cầm một cây đao. Đó là một thanh loan đao vô cùng khổng lồ. Đao phong sáng như tuyết, ngoài trìa có một đạo bóng đêm ngưng tụ thành màu đen. Không ai ngờ tới, vũ khí chân chính của hắn thật bé như thế, dĩ nhiên là một thanh loan đao như vậy, cao hơn hắn gấp 3 có thừa, dị thường khoa trương. Ma soái tự trên trời mà rơi, hai tay nắm lấy loan đao, bổ về phía Dương Phá. Dương Phá trở tay rút đao, cùng cánh tay thẳng tắp, như năm đó chém Lạc Thủy, dung lên chém tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Bóng đêm trong sơn cốc lan tràn ra, bỗng nhiên như miếng vải đen hữu hình lay động, hoặc giống như đại dương như mực. Trên vách đá dựng đứng cùng thảo nguyên, dâng lên mấy ngàn đạo khói bụi. Mấy trăm dặm phương viên, vô luận dân tộc tướng sĩ hay là ma tộc binh lính, cũng bị chấn phải bịt chặt lỗ tai. Trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Cho dù bọn họ đã dứt đỏ cả mắt rồi, cũng không khỏi phải tạm thời ngưng công kích. Cự ly gần nhất hơn 200 con lang kỵ, tức thì bị trực tiếp đánh chết, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Ma soái bị chấn trở về đỉnh Nặc Nhật Lãng, chính xác ngồi trở lại bàn giác của đảo Sơn Liêu. Ở trong bầu trời quay cuồng hơn 700 vòng, để cho sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, chẳng qua là được nón giáp châu báu đồ án cùng phiền phức che đi chút ít. Dương Phá rơi vào trên thảo nguyên, hơn 10 vết rách sâu không thấy đáy từ dưới chân của hắn lan hướng phương xa. Ha ha ha ha ha ha. Ma soái trong nón giáp truyền ra tiếng cười liên tiếp khàn giọng khó nghe. Tiếng cười kia lộ vẻ phá lệ lớn lối cùng mạnh mẽ, làm cho người ta phảng phất có thể thấy nụ cười dữ tợn trên mặt hắn. Đều nói ngươi là bất thể xuất thiên tài của nhân tộc, hôm nay xem ra, thì ra cũng không gì hơn cái này. Dương Phá không nói gì. Tay hắn cầm thiết đao có một chút run rẩy. Thiết đao đao phong có một vết nứt rất sâu. Rốt cuộc ai thua? Chẳng lẽ Dương Phá thua ư? Tiếng cười của ma soái bỗng nhiên đình chỉ. Phụ một tiếng muộn hưởng. Thanh âm này giống như là nghệ nhân đầu đường kinh đô biểu diễn phun lửa vậy. Vô số máu từ khe hở nón giáp chảy ra. Máu màu vô cùng nồng nặc, vừa xen lẫn chút ít màu xanh biếc quỷ dị. Trước đây thật lâu đã có người hoài nghi ma soái hẳn là thành viên của hoàng tộc, hôm nay sự thật này cuối cùng đã được chứng minh. Chỉ là vì sao bên trong máu của hắn lại có màu xanh biếc. Tạm thời không ai đi suy tư vấn đề này. Mọi người bị chuyện đã xảy ra làm khiếp sợ không cách nào nói thành lời. Ma soái đã bị thương nặng, phun máu. Ngươi quả nhiên rất mạnh, thậm chí đã vượt qua cả biệt dạng hồng trước khi chết. Ma soái thanh âm trở nên trầm thấp chút ít, ngược lại không khó nghe như lúc trước nữa. Mặc dù ngươi vẫn không phải đối thủ của bổn soái, nhưng bổn soái không thể không thừa nhận, hôm nay rất khó giết chết ngươi. Đối với ma tộc mà nói, giết chết Dương Phá còn trọng yếu hơn so với giết chết chủ soái của loài người. Mà nhiệm vụ này đã không có cách nào hoàn thành nữa, nếu mình cũng bị thương không nhẹ, vậy còn ở lại thêm làm gì nữa. Quân lệnh từ đỉnh Nặc Nhật Lãng truyền tới trên thảo nguyên, Lan Kỵ bắt đầu chỉnh lý chuẩn bị rút lui. Trưởng môn Ly Sơn nhìn Dương Phá một cái, Mao Thu Vũ cùng Hoài Nhân cũng nhìn về Dương Phá. Kế tiếp nên làm như thế nào, đều xem ý tứ của Dương Phá. Chỉ cần Dương Phá gật đầu, và thiên kiếm của trưởng môn Ly Sơn sẽ hướng đỉnh Nặc Nhật Lãng mà đi. Hoài Nhân đạo cô đã bị thương nặng, nhưng hẳn là còn có thể đem Dương Công Tuyết lão thành đã bị Mao Thu Vũ làm trọng thương kia lưu lại một thời gian ngắn. Mà Mao Thu Vũ sẽ chịu trách nhiệm đem đệ tam ma tướng cùng đệ bát ma tướng giữ chân lại trên thảo nguyên. Như thế có lẽ thật có cơ hội giết chết ma soái. Đây là chiến pháp nhìn như đơn giản, kỳ thực phức tạp vô cùng. Mấy vị cường giả nhân tộc liếc mắt nhìn nhau đã làm xong an bài. Gió thổi áo giải, dù rung động. Dương Phá không gật đầu, cũng không có bất kỳ động tác nào khác,